Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 208, tính đường phát triển, góc truyện audio.com, chấm, đây đều là công lao của Cổ Trần, một mực bôn ba bên ngoài, tìm các loại biện pháp tăng thực lực tộc nhân, hiện tại rốt cục đã có một phần truyền thừa hoàn chỉnh. Thanh đồng đồ khắc, cũng là truyền thừa chân quý nhất của Hoang Cổ Bộ Lạc, mà theo bộ lạc tinh luyện kim loại kỹ thuật phát triển. Các loại thanh đồng công cụ lần lượt xuất hiện, sau đó thông dụng để bộ lạc tiến nhập một giai đoạn phát triển cao tốc. Không nói những cái khác, chỉ riêng chỉnh thể thực lực bộ lạc đã tăng lên nhiều. Lấy hắc thổ cầm đầu, bộ lạc tổ kiến ra một quân đoàn vạn người. Vô số tư nguyên trồng chất đi xuống, yếu nhất cũng phải có 3 lần thiên quân chi lực. Trong đó có 2 người đạt tới tôi thể thập trọng. Huyết khí cường đại, sơ bộ hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, trước mắt ngoại trừ Cổ Trần thì người cường đại nhất là hắc thổ. Được Cổ Trần trọng điểm bồi dưỡng tự nhiên không thể yếu đi. Trước khi đi đã chuẩn bị ngưng tụ chiến khí. Cộng thêm gần nhất bộ lạc toàn lực chế tạo thanh đồng binh khí cùng thanh đồng giáp. Có thể nói để lực chiến đấu của bộ lạc đã tăng lên tới một mức độ kinh người. Chỉ riêng thanh đồng binh khí đã vô hạn gần trình độ bảo khí. Đương nhiên bởi vì thiếu minh văn nên không phải bảo khí. Bởi vì bảo khí nhất định phải có khắc họa lấy một số chân văn. Mới có thể xem như một món bảo khí. Mà khi khắc họa chân văn đạt tới số lượng nhất định. Thì là một loại cường đại chân khí. Nếu là có thể để chân văn bản thân đồ vật diễn biến thành đạo văn. Cái kia chính là một loại cường đại hơn. Đạo khí, minh văn là một vấn đề lớn. Cổ Trần thở dài, cảm giác còn chưa đủ. Bộ lạc không nắm giữ minh văn kỹ thuật thật đáng tiếc. Khiến hắn nhớ tới lão Vu Trúc bộ lạc. Có lẽ lão là người duy nhất nắm giữ minh văn chi thuật. Đáng tiếc lão chết rồi. Nếu lão không chết, có lẽ lão có thể truyền thừa minh văn chi thuật. Chẳng qua là lúc đó Cổ Trần cũng không nắm giữ được. Chỉ là thu được lão Vu Trúc truyền đến một cỗ năng lượng. Sau cùng còn bị hạt châu màu đen thôn phệ nên không thể nắm giữ minh văn chi thuật của lão Vu Trúc. Loại kia kỹ thuật, có thể tại đồ vật phía trên khắc họa đạo văn. Mà lại lão Vu Trúc tự hồ nắm giữ tương đạo văn khắc họa tại trên thân thể thu hoạch được lực lượng cường đại kỹ thuật. Cổ Trần thở dài. Xem ra, phải nghĩ biện pháp lấy được minh văn chi thuật để gia tăng nội tình cùng phát triển bộ lạc. Chuẩn bị chế tạo binh khí cường đại hơn. Cổ Trần cũng không hiểu rõ về minh văn chi thuật. Trước mắt trong bộ lạc còn không có ai hiểu được minh văn. Từ đó dẫn đến cái này kế hoạch rèn đúc binh khí cường đại hơn của bộ lạc bị hoãn. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể nắm giữ được minh văn bí mật. Nhưng Cổ Trần cũng không vội. Cứ nắm giữ kỹ thuật thanh đồng tinh luyện kim loại trước đã. Sớm muộn là có thể thu hoạch được minh văn chi thuật. Đến lúc đó bộ lạc lại phát triển thêm một lần nữa. Tính ra bây giờ có thể chế tạo ra thanh đồng binh khí cường đại đã là rất được rồi. Đủ để cho bộ lạc sử dụng. Chỉ cần mở rộng bộ lạc, tăng thế lực bộ lạc, tương lai nhất định có thể nắm giữ đại kỹ thuật mạnh hơn. Minh văn chi thuật chỉ là một trong số đó mà thôi. Còn trước mắt, đề cao chỉnh thể thực lực tộc nhân trở thành vấn đề trọng yếu nhất. Mà một phân đoạn quan trọng không kém là vấn đề nhân khẩu. Bước kế tiếp trong kế hoạch của Cổ Trần là mở rộng nhân khẩu bộ lạc. Không biết, lần này nhóm hắc thổ ra ngoài tìm hiểu tin tức những bộ lạc khác có phát hiện gì hay không? Nhìn qua thành tường bộ lạc, Cổ Trần suy nghĩ, đợt này điều hắc thổ ra ngoài săn thú còn phải tìm kiếm một số nhân tộc bộ lạc phụ cận. Hắn muốn mở rộng nhân khẩu bộ lạc, lựa chọn hàng đầu dĩ nhiên chính là chiếm đoạt bộ lạc khác. Mặc dù bên trong thú tộc giữ rất nhiều nô lệ nhân tộc, nhưng trước mắt Cổ Trần còn chưa có năng lực chiến đấu cùng thú tộc. Càng không thể đối cứng được, thực lực bộ lạc còn chưa cho phép. Biện pháp duy nhất là chiếm đoạt một số bộ lạc nhân tộc cỡ nhỏ. làm lớn mạnh chỉnh thể, phát triển thế lực, sau cùng thực lực cường đại tới trình độ nhất định mới có thể đối mặt đại thế lực như thú tộc. Hai tháng này, Cổ Trần chưa ra khỏi bộ lạc mà toàn tâm toàn ý phát triển bộ lạc. Đương nhiên hắn vẫn dành thời gian tu luyện. Hai tháng đủ để thực lực Cổ Trần tăng vọt về chất cùng tiến bộ. Mặc dù còn chưa đột phá luyện khí cảnh để bước vào đoán cốt cảnh nhưng đã đạt tới cực hạn. Hai tháng mỗi ngày phục dụng linh huyết tu luyện. Số lượng chiến khí trong cơ thể hắn nhiều đến mức kinh người. Cách chương.